Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1665, Táng Thiên Quán. Thần đang thét gào, ma đang khóc, thần với ma múa tung, huyết chiến vòm trời, thiên dương châu nổ tung, kể cả quanh thân mười mấy đại châu dĩ nhiên bắt đầu lún xuống. Trừ phi cường thịnh tiên môn đạo thống có siêu cường thủ đoạn bảo vệ tổ địa căn cơ, bằng không liền cùng bọn họ tổ địa đều sẽ tan vỡ tan rã. Chấn thế một trận chiến, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hoàn toàn mơ hồ, đáng sợ khí tức ảnh hưởng quá sâu xa. Hơn trăm đại châu đều đang gào thét, ngọn nguồn hủy diệt triển thả ra khí tức, mênh mông đến mức tận cùng. Chấn động tứ hải đại dương, cuốn lên bất hủ đại địa, náo động nhân thế gian, mỗi một đóa bão táp bọt nước, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đạo tổ cường giả, đường tiên đạo hầu như đi tới cực hạn, nhưng là tiên tộc thủy tổ bọn họ lại ở ngày đêm lớn mạnh. Cảnh giới quá khó mà tin nổi, có thể xưng tụng bất hủ thiên vực mạnh nhất sinh vật. Trận chiến này không biết muốn kéo dài bao lâu, nói chung chiếm cứ nếu là kéo dài mở rộng, khó bảo toàn ảnh hưởng 3.000 đại châu. Trong vũ trụ chúng sinh run rẩy, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là luân hồi dược chi tranh, nhưng tuyệt không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Tương đương với một hồi đại thanh toán, mười mấy cái tiên môn đạo thống có thủy tổ cường giả vấn thế. Muốn tan vỡ cổ thiên đình, giết, tiền sử lão đại ca khí tức càng ngày càng khủng bố. Chư thiên đại đạo dường như thần phục ở dưới chân của hắn. Run lẩy bẩy, quả thực trấn áp đại vũ trụ, thần uy vô lượng, âm âm, trong nháy mắt, hơi thở của hắn thay đổi, hóa thành lục đại vô địch thân, có chút mơ hồ, có chút thần bí, có chút mờ ảo. Thậm chí từ thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên, lục đại bóng dáng, lớn lao cái thế, đại diện cho tiền sử lão đại ca huy hoàng chiến lực. Trong nháy mắt xuất kích, mặt trời lặn trăng xuống, sơn hải tan vỡ, đại vũ trụ một góc đều bị đánh tan vỡ, luyện thành một cái đáng sợ đại hắc động. Gào, ở trong tiếng gào cuồn cuộn, nứt ra rồi thời không. Không nghi ngờ chút nào, có đạo tổ cường giả tao ngộ chí mạng uy hiếp, lục đại vô địch thân vung quyền thời khắc, có vô thượng luân hồi vũ trụ phơi bày ra, như là một vị diện khác luân hồi vũ trụ chiếu rọi mà xuống. Ẩn chứa trấn áp tất cả đại khí phách, liên thủ, đè chết hắn, sắc mặt của địa phủ chi chủ nghiêm túc, tiền sử lão đại ca đã từng bị bọn họ đánh thành trọng thương. Nhưng trăm vạn năm trôi qua, hắn hiện tại còn sống sót, thậm chí bởi vì luân hồi dược một phần tinh hoa, ngộ ra một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông. Luân hồi chu thiên đạo, tiền sử lão đại ca sợi tóc vũ động, từng tiếng đáng sợ gầm thét, rung động nhân thế gian, tiết ra ngoài ra hết sức nồng nặc luân hồi ánh sáng. Nương theo lục đại vô địch thân bóng đồng loạt xuất kích. Diễn biến luân hồi chu thiên, vừa đối mặt muốn tuyệt sát thủy tổ cường giả. Tiên tộc thủy tổ sắc mặt hơi trầm xuống, có chút âm trầm ánh mắt nhìn về phía luân hồi dược. Gốc dược này lai lịch có vấn đề lớn, rất khả năng bắt nguồn từ tiền sử, bởi vì cùng chu thiên thập đạo dính dáng đến nhất định quan hệ. Luân hồi chu thiên đạo, quá nửa là thất truyền vang dội cổ kim đại thần thông. Âm âm, chiến trường địa thế tàn khốc lên, một vị khí huyết có chút suy yếu lão đạo tổ tay áo lớn vung một cái. Thiên địa nổ vang, 24 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang trời sắp xếp. Lộ ra vô thượng sát phạt trật tự, hướng về tiền sử lão đại ca trấn áp mà đến. Lại có một vị cường giả lấy ra một cái tử kim hồ lô, phun trào ra thái cổ khai thiên lực lượng, miệng hồ lô dâng trào ở giữa, thiên địa nứt toác, đại đạo đều hóa thành mảnh vỡ. Sát phạt sức mạnh thực sự là quá biến thái rồi. Giết, cũng có thủy tổ cường giả giống to, vung lên một khẩu lôi điện búa lớn, nhẹ nhàng lay động, ngàn tỷ lôi đình giáng thế. Hắn quả thực chính là chấp trưởng thiên kiếp chi nguyên đạo tổ thiên tôn. Khí tức cực kỳ khủng bố cùng kinh thế. Thủy tổ cự đầu, trổ hết tài năng, liên thủ giết hướng tiền sử lão đại ca. Cùng lúc đó thanh long bọn họ cũng đầy đủ đáng sợ. Đương nhiên cuồng dã nhất cùng dũng mãnh chính là thiên dương lão nhân. Bởi vì hắn trực tiếp liền liều mạng, hống động thiên địa lọc sạch, lấy máu thịt làm thức ăn, lấy thiên địa vì lô, xúc động tự thân sức mạnh mạnh nhất giết hướng địa phủ chi chủ. Giờ khắc này, Viêm Hoàng đem Tô Viêm bọn họ na di rời đi chiến trường. Nơi này chiến đấu đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chí tôn tham dự vào cũng là một con đường chết. Lão thôn trưởng sở dĩ có thể tiếp tục đại chiến, chủ yếu là bởi vì thiên đế dấu ấn. Đánh ta làm gì? Tô Viêm đầu vo ve, bị Viêm Hoàng ngón tay ngọc đạn đến cái trán đều có chút phát tím. Ngươi không phục, lại đây đánh một trận. Viêm Hoàng cười híp mắt nhìn Tô Viêm. Nàng phong hoa tuyệt đại, da như mỡ đông, nhưng nhìn lên rất là không lành. Cũng cười tủm tỉm, mặt của Tô Viêm kém chút vỡ. Xoa phát tím não, lần đầu gặp, không khỏi quá không tử tế rồi. Các ngươi đi nhanh lên. Lập tức Viêm Hoàng nhan dung nghiêm túc. Cũng trong lúc đó, hai vị khí tức cường đại cường giả chí tôn giáng lâm. Một vị áo bào đen người đàn ông trung niên, khí huyết dồi dào, cực kỳ khôi ngô, toàn bộ mái tóc dày đặc, cả người lộ ra rất gay mũi mùi máu tanh, mà mang theo một khẩu nằm uốn lượn màu đen thiên bằng thiên mâu. Một vị khác là một vị ông lão mặc áo trắng, mặc dù coi như tiên phong đạo cốt, kỳ thực trong xương tỏa ra hung hãn khí tức. Nếu như người ngoài lần thứ hai tuyệt đối giật mình, bọn họ nhưng là ba vị bất hủ thiên vực siêu cấp tội phạm truy nã. Ba người chúng ta liên thủ, lập tức kích hoạt luyện tiên lô đánh tới. Nam tử áo bào đen chiến huyết cuồn cuộn, trong cơ thể khí huyết như là đại hỏa lò đang giải phóng. Cảm giác ngột ngạt mười phần, ông lão mặc áo trắng vỗ vỗ Tô Viêm bả vai. Lại sờ sờ bảo tài đầu tròn lớn, cười nói, các ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ không nên quay đầu, không quản xảy ra chuyện gì, các ngươi làm các ngươi chuyện nên làm, nơi này liền giao cho chúng ta rồi. Bảo tài có chút trầm mặc, thế nào cảm giác như là ở sắp xếp hậu sự. Tô Viêm biểu thị trên người hắn có Cửu Châu Thiên Đỉnh có thể giúp đỡ được việc. Bất quá ông lão mặc áo trắng Tinh Hải Dương lắc đầu, nói, khẩu kia đỉnh tàn tạ, có thể đưa đến trợ giúp có hạn. Viêm Hoàng, ngươi không phải được thông thiên lão nhân thông thiên kiều sao? Đầy đủ để chúng ta thỏa thích đại chiến một trận. Tô Viêm cũng nghĩ tận một phần lực, đem đã từng cất giữ đế huyết bình lấy ra rồi. Vật này, sắc mặt của Viêm Hoàng khẽ biến. Bình màu máu xem ra cực kỳ đặc thù, ở nàng thấy rõ đến như là hùng vĩ cổ thế giới chìm nổi ở trước mặt chuyển động. Khí tức để bọn họ khiếp đảm, Viêm Hoàng không có khách khí, đem bình màu máu cầm vào tay. Ta nói, có thể hay không chuẩn bị cho chúng ta một ít hậu chiêu. Bảo tài nghĩ đến cái gì? Thông thiên lão nhân đã chết đi. Chưa chừng có thể mang hắn sao huyệt cho trực tiếp lật tung rồi. Đi nhanh lên, nam tử mặc áo đen lớn lao cơ thể sống bên trong bắn tung tóe ra một đạo khí huyết ánh sáng. Hóa thành một đạo chí tôn hóa thân, đồng thời không yên lòng nói, đi xem cũng không có gì. Nếu như tao ngộ bất ngờ, lập tức rời đi, trở về đế lộ. Viêm Hoàng cùng Tinh Hải Dương cũng lưu lại một đạo chí tôn hóa thân. Làm xong tất cả những thứ này, bọn họ vọt thẳng vào chiến trường. Yên lặng nhiều năm luyện tiên lô cuối cùng chuyển động lên, đập về phía chiến trường. Đi thôi, Đừng xem, chiến trường một khi phóng to, muốn đi đều đi không xong rồi. Tô Viêm lập tức nhằm phía phương xa thế giới. Cách rất xa đã nhìn kỹ đến. Một vị thần thánh như trăng sáng nữ tử. Nàng chính đang chuẩn bị rút đi. Trở về đế lộ. Trúc Nguyệt. Cuồn cuộn âm thanh nổ tung. Chấn động mênh mông non sông. Lực xuyên thấu cực cường. Tay áo phấp phới Trúc Nguyệt. Như trên Nguyệt cung thánh khiết tiên tử. Ung dung trang nhã. Cao quý mà lại mỹ lệ. Mang theo một cái hỗn độn chi tử. Bảo vật này cực cường. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra vô biên sát phạt trật tự. Đây chính là Trúc Thiên Thành đạo chi vật. Cực kỳ ghê gớm. Tương lai đều có tiềm năng hóa thành mạnh nhất chí bảo. Tô Viêm, Trúc Nguyệt sững sờ. Con người nhìn phương xa vọt tới bóng dáng. Nàng dại ra một hồi. Trên gương mặt dập dờn kinh hỉ nụ cười. Đúng là nở nụ cười khuynh thành. Cũng nhanh không ngậm mồm vào được. Không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Tô Viêm gặp gỡ. Ha ha ha, Tô Viêm đại tiếu. Bất quá Trúc Nguyệt càng nhiệt tình. Con người lóe sáng ánh sáng lộng lẫy. Chạy như bay đi tới ôm lấy Tô Viêm. Có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Bảo tài trừng mắt gấu trúc. Hung thần ác sát chạy tới đập bãi. Lực phá hoại cửu biệt gặp lại bầu không khí. Khặc khặc, thậm chí Trúc Diệu cũng ở nơi đây. Mãnh ho khan vài tiếng, nhắc nhở bọn họ người ngoài ở đây. Gò má của Trúc Nguyệt hơi ửng hồng, nhưng dáng dấp càng ngày càng kiều mị. Diễm lệ bắn ra bốn phía, ôn nhu con mắt nhìn Tô Viêm. Có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói. Đừng chậm trễ thời gian, đi nhanh lên. Trúc Diệu gọi bọn họ nói, để tránh khỏi chúng ta bị bọn họ chú ý tới, bằng không muốn đi cũng khó khăn, không thể ở lại chỗ này để thủy tổ bọn họ phân tâm. Tiền bối bước vào đại la cảnh giới rồi, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, Trúc Diệu không chỉ có tái tạo thân xác, mà khí tức tràn vào đại la, này chẳng phải là vừa vặn, bảo tài hưng phấn nói, đi nhanh lên. Vắng lặng xào thông thiên lão nhân xào huyệt. Thông thiên lão nhân chết đi chuyện này mới vừa phát sinh nhưng không bao dài. Nếu như hữu tâm nhân phát hiện, chắc chắn sẽ có những thế lực khác đi tấn công thông thiên lão nhân xào huyệt. Thông thiên lão nhân chết rồi. Trúc Diệu khiếp sợ. Hắn biết thông thiên thiếu chủ bị Tô Viêm đánh chết. Cũng không định đến thông thiên lão nhân cũng chết đi rồi. Bảo tài mở ra miệng rộng, phun ra một tòa đỉnh. Bên trong đỉnh rõ ràng là thông thiên lão nhân nhanh nát thành thịt nát thi thể. Tô Viêm ngạc nhiên, bảo tài ra tay quá nhanh. Hắn cũng không biết bảo tài lúc nào cướp đi thông thiên lão nhân thi thể. Trúc Diệu bọn họ không dám trễ nải thời gian. Lập tức lên đường, hắn giơ tay lên mở ra một cái đường hầm thời không. Đoàn người nhanh chóng vọt vào, nhưng mặc dù là điên cuồng vượt qua non nửa ngày, Thiên Dương Châu diệt thế một trận chiến, khí tức vẫn là ảnh hưởng rất lớn, gào thét gợn sóng năng lượng quá khủng bố rồi. Ai biết trận chiến này đến cùng sẽ làm sao? Nói chung đại chiến đỉnh cao trong thời gian ngắn thật rất khó kết thúc. Tô Viêm, vậy không phải ngươi lấy ra bình sao? Thật đưa đến tác dụng lớn. Bảo tài kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn thấy hủy thiên diệt địa đầu nguồn phương hướng, một tông bình màu máu bay lên trời. Mở cho ta, tiền sử lão đại ca thét dài, tự thân khí tức cùng bình màu máu giao hòa. Này bình hoàn toàn thay đổi, khủng bố tuyệt luân, bình thể khuấy động mà ra lớn lao đến mức tận cùng gợn sóng năng lượng. Như là ngủ say cổ đế đang giác tỉnh. Trong truyền thuyết Táng Thiên Quán, một cái nào đó sống năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng chấn động. Đã từng tìm tòi nghiên cứu quá một cái tiền sử tuyệt địa. Hiểu rõ đến một ít bí ẩn, truyền thuyết Táng Thiên Quán chính là tiền sử mạnh mẽ nhất chí bảo một trong. Căn cứ điển tịch mơ hồ ghi chép, này bình lấy vũ trụ mạnh nhất pháp tắc trật tự vì lo lừa. Nuôi thành Táng Thiên Quán. Táng Thiên Quán xuất thế ngày, thần quang gào thét, bao phủ thiên vực thời không. Tuyệt thế khủng bố chí bảo, bất hủ thiên vực 3000 đại châu đều đang run rẩy. Phảng phất bị áp chế rồi, tiên tộc thủy tổ chỉ có thể lấy ra Chu Tiên kiếm tiến hành khắc chế. Này bình quá đáng sợ, luyện chư thiên, ở trong thần khóc quỷ khấp, như là vũ trụ ở tế tự, pháp tắc như biển, một mảnh đỏ tươi, tiên sử lão đại ca khí tức cuồng bạo, dường như chấp trưởng chư thiên vô thượng đại ma vương, quang động Táng Thiên Quán đánh tới. A, chấn động bất hủ thiên vực sự kiện lớn, có thủy tổ cường giả ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thân thể bị bình đánh nổ tung, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.